Xuân Đình Mạn Tô Hạnh, chương 7, ngoại truyện Giang Dương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì, Lưu Nghĩa Sơn nói, đứa bé đó có thể giữ lại. Ông ta sẽ giúp ta sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện, để đứa bé này với thân phận đích trưởng tử của Cảnh Thịnh mà kế vị. Còn ta, cùng với Thẩm gia, cả đời này vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết. Nhưng Thẩm gia có thanh danh, không làm con cháu của loạn thần tặc tử. Ta cam tâm tình nguyện nhường ngôi vị hoàng hậu, giáng xuống làm thiếp thất, nhường chỗ cho con gái của ông ta. Ta cũng cam tâm tình nguyện uống thuốc độc mãn tính mà ông ta đưa, để nó gặm nhấm thân thể, suy kiệt mà chết. Ta không tranh không giành, bằng mạng của ta, che giấu bí mật ô nhục này, để đổi lấy Thẩm gia trăm năm không lo lắng. Lưu Tuyết Dực bị phái đi xuất chinh, mùa đông năm nay có chút lạnh, tuyết cũng rơi lớn. Không biết hắn có mang theo miếng đệm gối đầu gối không? Tôi không biết thêu, chỉ học được cách may miếng đệm gối. Bởi vì hắn ta từng nói lúc hành quân chân rất dễ bị nhiễm lạnh. Thế nhưng cái miếng đệm gối được thêu lần đầu tiên ấy, không còn cơ hội để đưa ra ngoài nữa rồi. Chúng ta đã hoàn toàn thay đổi, đã sớm không còn là đôi bạn thanh mai trúc mã ngây thơ thuở nào, chỉ còn lại sự khuất nhục, đau khổ, nhục nhã. Hắn ta ước chừng phải rất lâu mới có thể trở về. Thật tốt, không cần phải nói lời tạm biệt nữa rồi. Nghe này, tuyết hình như nhỏ hơn rồi, ngày mai mai đỏ hẳn là sẽ nở rồi. Ngoại truyện Giang Dương ta tận mắt nhìn thấy A Kỳ chút hơi thở cuối cùng. Nàng ấy nằm trên giường, yên tĩnh như thể đang ngủ vậy. Có lẽ nàng ấy thật sự nên ngủ một giấc thật ngon rồi. A Kỳ là bảo bối của Thẩm bá phủ, nhỏ hơn ta 3 tuổi. Hai nhà chúng ta là thế giao, cho nên khi còn rất nhỏ, chúng ta đã quen biết nhau rồi. Ta kế thừa ngực của cha, từ nhỏ đã học y thuật, đồng thời còn theo Thẩm bá phủ học thi thư. A Kỳ trong lòng ta giống như muội muội ruột của ta hy vọng nàng ấy cả đời đều bình an vui vẻ. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nàng ấy có lẽ sẽ ở tuổi thanh xuân tươi đẹp thuận lợi xuất giá, gả cho người trong lòng, sau đó phu thê bạc đầu, ân ái đến già. A Kỳ không để tâm đến công danh lợi lộc, cũng không để tâm đến gấm vóc lụa là. Lá cây rơi rụng trong sân, hoa tàn úa trong vườn, trong mắt nàng ấy đều là cảnh đẹp tuyệt vời. Phong cảnh bốn mùa của nhân gian, những áng văn chương tuyệt mỹ của người xưa, đều là điều nàng ấy yêu thích nhất. Thỉnh thoảng đến Thẩm phủ, sẽ gặp A Kỳ, nàng ấy hoặc là bẻ hoa quế ủ rượu, hoặc là ở trong vườn cầm bút vẽ tranh. Nếu như đầu thai làm nam nhi, chắc hẳn A Kỳ nhất định giống như danh sĩ thời xưa, tiêu sái phóng khoáng, tự do tự tại. Nhưng về sau, A Kỳ bị bệnh, Thẩm phủ đóng cửa không tiếp khách, ngay cả ta cũng không được vào thăm. Lúc gặp lại, A Kỳ đã là thái tử phi thân phận hiển hách. Là bề tôi, không có quyền nói những điều vượt quá bổn phận. Nhưng ta biết, nếu không phải ở bên người trong lòng của nàng ấy, cho dù thứ quý giá nhất trên đời dâng đến trước mặt nàng ấy cũng chẳng thèm lấy. Còn thái tử, quý Cảnh Thịnh, một kẻ si tình có thể vì nữ nhi của Lưu đại tướng quân mà cam tâm quỳ gối ngoài điện, tuyệt đối không phải người trong lòng của A Kỳ, nàng ấy sẽ không hạ thấp bản thân mình như vậy. Nhưng khi đó, ta ở ngoài điện chờ để bắt mạch bình an, ta biết là Thẩm bá phụ đã diện kiến hoàng thượng, không biết ông ấy đã dùng lý do gì để thuyết phục hoàng thượng, khiến A Kỳ trở thành thái tử phi. Sau đó nữa, Thẩm bá phụ bị hãm hại vào ngục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả triều đều biết phía sau là do ai gây ra, nhưng triều đình u ám, không ai dám nói thẳng. Cuối cùng, Thẩm bá phụ tự sát trong ngục. Tại linh đường Thẩm gia, ta lại gặp A Kỳ. Thân hình nàng ấy gầy gò, đôi mắt trống rỗng, nhưng đối mặt với mọi người vẫn đứng thẳng tắp, phong thái hơn người. Thái tử luôn ở bên cạnh nàng, nhưng dường như khoảng cách giữa họ rất xa. Nỗi đau buồn và lạnh lẽo chỉ bao trùm lấy một mình nàng, không ai có thể đồng cảm hay chia sẻ cùng nàng. A Kỳ chủ động đến tìm ta, nàng ấy tìm ta xin thuốc phá thai. Nàng ấy là thái tử phi đương triều, đứa bé trong bụng là dòng dõi hoàng tộc. Nếu ta kê đơn thuốc phá thai, chẳng khác nào là âm mưu hãm hại con vua, hoàng tộc, theo luật sẽ bị tru di cửu tộc. Nhưng, đó là A Kỳ mà ta đã thể muốn chăm sóc thật tốt. A Kỳ sau khi lấy thuốc liền rời đi, đợi đến khi tiên đế băng hà, tân đế đăng cơ, một tờ chiếu thư như thể đang nói đùa với thiên hạ. A Kỳ cùng hắn ta làm bạn 10 năm, đến cuối cùng vẫn không bằng người trong lòng hắn ta trước kia. A Kỳ được phong làm quý phi, từ chính thất biến thành thiếp thất. Dù mang danh quý phi cao quý, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là thiếp, vẫn thuộc về tầng lớp thấp kém trong hệ thống tôn ti. Hoàng thượng đại khái cũng áy náy, mệnh lệnh ta điều dưỡng thân thể cho A Kỳ thật tốt, cách 3 ngày 5 bữa liền triệu ta đến hỏi han, hỏi thăm bệnh tình của A Kỳ. Nhưng thầy thuốc khó chữa bệnh tâm, ta biết A Kỳ sẽ không khỏi được nữa. Cách chương